Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, trang 299. Bọn họ ba người đều cảm thấy chính mình tiếng tim đập lão đại. Ở như vậy hoàn cảnh chung nhảy đặc biệt vang, phanh, phanh, phanh, nếu ngài nói như vậy, chúng ta đây liền đem người rút về đến đây đi. Bên cạnh vừa mới cái kia đứng dậy đưa ra tạm thời không triệt người trở về người còn nói thêm. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi. Chúng ta yêu cầu ở đi phía trước lại làm một đợt đại làm lục phiến môn người không sức lực lại đây. Truy chúng ta sao? Không cần. Hoa diện cụ lại nhàn nhạt nói. Gần nhất lục phiến môn hẳn là ở vội thiên dịch lâu sự tình đi. Hừ. Bọn họ khoảng thời gian trước gặp phải thiên dịch lâu dịch cô Chu. Dịch cô Chu gần nhất ở thiên dịch lâu có chút xấu hổ. Lục phiến môn cũng tưởng thừa dịp cơ hội này thăm dò rõ ràng thiên dịch lâu rốt cuộc đang làm gì. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có thời gian quản chúng ta, vừa rồi còn ở nơi đó. Mơ màng sắp ngủ ba người không biết khi nào phía sau lưng đã đều rời đi lưng ghế. Một đầu mồ hôi lạnh nghe này chỉ cần truyền ra đi chính là chém đầu đủ loại đối thoại dường như. Không có việc gì từ nơi này bị nói ra, phi thường thần kỳ chính là nói người nhẹ nhàng bâng quơ. Nghe người giống như cũng thói quen, cho nên không cảm thấy có cái gì, ở như vậy quỷ dị không khí chung. Giống như những người khác đều là người bình thường, bọn họ ba cái mới là dị loại giống nhau. Nhưng là này không đại biểu ba cái nghe người không có đầu. Óc, bọn họ biết nơi này tùy tùy tiện tiện một câu truyền ra đi. Bọn họ mạng nhỏ liền tuyệt đối khó giữ được, phía trước kia vài đoạn lời nói có thể nghe được ra tới. Lục phiến môn cùng am thu thủy gần nhất sự tình hẳn là hoa thuyền ở trong đó làm chút tay chân. Mặt sau này đoạn lời nói thình lình cho thấy hoa thuyền chỉ sợ liền thiên dịch lâu sự tình đều có. Tham dự, mà cụ thể tham dự tình huống cũng chưa biết, có lẽ. Lục phiến môn cao tầng đều đã bị bọn họ thẩm thấu. Ba người bên trong cái kia cao gầy nam nhân nghĩ đến. Giống loại này tin tức, không đến lục phiến môn cao tầng chỉ sợ là nắm giữ không được. Nhưng mà hiện tại cái kia hoa diện cụ lại đối những việc này thập phần rõ ràng. Thậm chí dùng một loại hôm nay nên ăn chút gì đó ngữ khí tới nói đến, lời nói lại nói trở về ban đầu. Kia vài câu, ngay từ đầu bọn họ cảm thấy cái kia hoa diện cụ hôm nay thoạt nhìn còn tính an tĩnh một chút. Ít nhất trên mặt không có treo hắn kia nhất quán làm người cảm thấy mau mau cười. Cũng không lễ phép đối với bọn họ gật đầu gì đó. Chỉ là thoạt nhìn hơi chút nhàm chán một chút. Bọn họ tựa hồ còn trộm trào phúng quá tại đây loại trước công chúng mở họp khi to gan lớn mật. Chính là bọn họ hiện tại mới ý thức được. Loại này hành vi có lẽ không thể vô cùng đơn giản dùng to gan lớn mật bốn chữ tới hình dung. Như thế nào có thể sử dụng to gan lớn mật như vậy cấp thấp từ tới hình dung đâu. Này căn bản chính là vũ nhục nhóm người này can đảm a. Không, từ từ, bọn họ lại ngẩng đầu nhìn mắt ngồi ở phía trước người kia. Đột nhiên đã nhận ra một sự kiện, to gan lớn mật là chỉ ở làm việc hơi chút vượt qua thường thức bình thường chừng mực mới có thể phát ra cảm khái, mà đối với trước mặt người kia tới nói. Hắn tựa hồ đều không có chuyện gì là có thể làm. Chuyện gì là không thể làm thường thức, tưởng đều không cần tưởng. Nếu lúc này bên ngoài có mấy cái lục phiến môn trải qua cũng nghe thấy được bọn họ nói chuyện mặt. Sau trước cái này hoa diện cụ sẽ như thế nào làm, hắn chỉ sợ sẽ lộ ra một cái đặc biệt khoa trương. Đặc biệt vui vẻ tươi cười. Sau đó kia mấy cái lục phiến môn người chỉ sợ không bao giờ sẽ có cơ hội đem chuyện này truyền ra. Đi, nói tóm lại. Đối diện người này căn bản là không phải không hiểu chọn thời gian cùng địa điểm. Hắn là căn bản là không để bụng, nếu có cơ hội nói. Bọn họ chút nào sẽ không hoài nghi. Trước mặt người này sẽ đem sở hữu nghe lén tin tức người tất cả đều giết. Nháy mắt này ba người phía sau lưng đều cương giống như hòn đá, bởi vì bọn họ tựa hồ cũng ý thức được chính mình tình cảnh. Không thể so những cái đó lục phiến môn người hảo đi nơi nào, cái này người đeo mặt nạ rốt cuộc là ai? Ba người trong đầu đồng thời toát ra cái này ý tưởng. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chương 168 phía sau màn kỳ thủ Hoa Vinh Nguyệt nhìn ba người kia khiếp sợ ánh mắt. Không thể không nói trong lòng vẫn là có chút ám sảng. Hừ, không nghĩ tới đi, chúng ta cái này tiểu địa phương cư nhiên sẽ đột nhiên toát ra như vậy cao cấp đề tài. Không phải lục phiến môn chính là thiên dịch lâu. Hơn nữa chúng ta liền dám như vậy quang minh chính đại nói, nhưng là đổi cái ý nghĩ ngẫm lại. Hiện tại không thể không tại như vậy cái trong phòng nói nguyên nhân hình như là hoa thuyền ở bên. Này còn không có cái thích hợp vị trí, kỳ thật hoa thuyền vốn dĩ không cần phải co rút lại nhanh như. Vậy như vậy tàn nhẫn, này không phải trước đó vài ngày Hoa Vinh Nguyệt ở rừng cây nhỏ khiêu khích dịch cô Chu. Sợ hãi đối phương lại đây tìm phiền toái, cho nên mới cực nhanh co rút lại hoa thuyền quy mô. Mắt nhìn hiện tại bên ngoài đều đã không dư thừa hạ hoa thuyền thứ gì, chỉ có mấy cái ngoại giới đều biết đến sản nghiệp kỳ thật xem như Hoa Vinh Nguyệt thả ra đi. Dựa vào này đó, hoa thuyền mới có thể lui lại như vậy thuận lợi, cũng nguyên nhân chính là vì quá mức hấp tấp. Cho nên này phụ cận vốn dĩ liền không có cái gì an toàn vị trí. Chi bằng liền như vậy nói chuyện, nói không chừng còn thiếu trêu chọc điểm ánh mắt, như vậy tưởng tượng nội tâm ẩn ẩn hưng phấn Hoa Vinh Nguyệt liền lại đôi xuống dưới, hưng phấn cái gì a? Nàng tiếp tục mang theo kia phó bình tĩnh. Biểu tình thương lượng kế tiếp sự tình, kế tiếp đại bộ phận đều là đối sổ sách một loại đồ vật. Tuy rằng kế tiếp sự tình lấy ba người kia lúc này tâm tình chưa chắc là có thể nghe đi xuống. Ba người kia hiện tại cả người mồ hôi lạnh mạo cùng bị thủy tẩy quá giống nhau. Mỗi người trong lòng đều nghĩ đến một ít kỳ quái sự tình. Ba người bên trong cái kia tráng hán có lẽ đầu óc đơn giản điểm. Tưởng đồ vật sẽ không quá nhiều, nhưng dư lại hai người ý tưởng liền tuyệt đối sẽ không thiếu. Trong đó nữ nhân kia đầu óc điên cuồng vận chuyển, nàng ở suy đoán hoa diện cụ rốt cuộc là cái gì thân phận. Cái này hoa diện cụ kỳ thật sở hữu đối hoa thuyền có điều hiểu biết đều biết. Hắn cũng không phải hoa thuyền nguyên bản người, mà là thình lình xảy ra liền lấy một loại không dung phản kháng khí thế trực tiếp trấn áp toàn bộ hoa thuyền, sau đó liền tiếp nhận toàn bộ hoa thuyền. Có thể nói trừ bỏ hoa thuyền bên trong người ngoài, cơ hồ không có bất luận kẻ nào biết vị này tân nhiệm hoa thuyền chủ nhân chân thật bộ mặt. Hắn lên đây lúc sau liền đối hoa thuyền tiến hành rồi một phen đao to búa lớn thay đổi, khiến cho hoa thuyền biến thành hiện tại cái dạng này. Nếu là dựa theo trước kia ý nghĩ tới nói, nữ nhân khả năng nhiều nhất cũng liền suy đoán đến hoa thuyền cái này tân nhiệm chủ nhân khả năng mạch não hydro, cho nên mới sẽ làm hoa thuyền từ nguyên lai một cái địa đầu xa biến thành hiện tại cái dạng này. Bởi vì này ở những người khác xem ra hoàn toàn chính là ở tự đoạn chính mình phương pháp. Hết chương.